Thanh niên họ Vân bàn tay bấm niệm pháp quyết không ngừng điểm chỉ vào viên cầu. Sau một hồi, huyết sắc viên cầu liền biến hình thành một đầu kim viên khôi lỗi cao 2 trượng. Bất quá khôi lỗi này so với cự viên khôi lỗi mà Liễu Minh thấy ở lần trước khác nhau rất lớn, chẳng những toàn bao phủ huyết nhục dày đặc cùng với kim sắc bộ lộng rậm rạp, ở giữa hai lông mi có một con mắt màu đỏ chỉ mở ra một nửa, phát ra hàn quang âm trầm, phảng phất như là vật sống. Chỉ là các đốt ngón tay của kim viên khôi lỗi này là từng vòng kim loại đen nhánh, mới có thể miễn cưỡng để cho người ta phân biệt đây là khôi lỗi. Thanh niên họ Vân sau khi gọi ra kim viên khôi lỗi, đột nhiên đem ngón tay của mình khẽ cắn, dùng máu tươi vẽ ra một cái huyết sắc phù văn tại hai đầu lông mày. Một màn quỷ dị xuất hiện, huyết sắc phù văn giữa lông mày của thanh niên họ Vân sau khi quay tít một vòng, liền biến thành một huyết sắc khuôn mặt ngoại trừ có chút khô khan vô thần, còn lại con mắt đỏ ở giữa hai đầu lông mày lại giống hệt với kim viên khôi lỗi. Cách chương.